Tiền hết đó, thì đánh thư về cho tía, tía gửi lên. Lên xe đi con, xe tới rồi kìa. À, biết rồi, tía nói nghe hoài từ tối giờ con thuộc lòng luôn đó tía. Tía về đi, tiền này chắc con xài hơn tháng đó, tía yên tâm, con đi nha. Chiếc xe khách cũ kỹ nẹt ga toàn khói đen đặc quánh lăn bánh đi, đưa người con mà ông yêu thương nhất lên một vùng đất mới, xa cách vòng tay của ông. Chiếc xe đã khuất xa khỏi tầm nhìn, chứ người đàn ông cả đời khắc khổ vẫn đứng dậy tay chào tạm biệt. Ông đứng chôn chân tại chỗ, hai khóe mắt đỏ ngầu mọng nước chỉ chờ tuôn ra. Những ngày sau, ông lao đầu vào kiếm tiền, ai mướn cái gì ông cũng làm. Cái việc trong xóm đã hết rồi, ông lội ra tận ngoài nhà máy xay lúa để xin một chân bốc vác. Công việc bốc vác chỉ dành cho những thanh niên trẻ khỏe, nhưng vì ông năn nỉ dữ quá và chấp nhận với mức lương bằng một nửa của mọi người, cho nên ông mới được nhận vào làm. Với cái tuổi 50 thì việc bốc vác là quá nặng nhọc, và do ông quá tiết kiệm cho nên bị lao lực. Những khi ông ho đều ra một ít máu, nhưng ông đều cố gắng che giấu đi vì sợ mọi người phát hiện ra sẽ không cho ông làm nữa. Đổi lại sự khổ nhọc ấy là sự vui sướng khi nhận được tấm thư biên tai của cậu con trai gửi về. Tía hả? Con học được điểm cao lắm. Ừ, mà tiền nhà trọ lên quá tía ơi. Bạn con mua xe đạp mới, con không có xe đi bộ trễ giờ. Lúc nào cũng vậy. Khi nhận được bức thư từ con trai, ông đều khoe hết người này tới người nọ. Nhưng thật ra mỗi bức thư gửi về thì 10 tấm như 10. Đầu thư là khoe điểm cao, tiếp theo đó là một tràng than thở. Những lần đọc thư như vậy, ông chỉ biết khóc một mình, nuốt nước mắt vào trong. Không phải ông khóc cho con ông không hỏi thăm tình hình cuộc sống của ông, mà là ông thương con, lo con cực khổ thiệt thòi, nên ông xót và cảm thấy có lỗi với việc đó. Tiền mỗi lúc gửi lên càng nhiều, chị Giang hết đòi mua cái này đến đóng cái nọ. Cần cho việc học, cho nên ông đã chạy vay mượn gửi tiền lên, rồi từ từ làm trả lại. Lúa trong bộ cũng đem đông bán để trả rồi. Đến cái xào ruộng cũng đem đi cầm cho nhà bà Hai Méo để cho cô cậu sắm sửa cái xe máy vì trường xa. Sức khỏe của ông ngày càng xuống vì lao lực, nhưng lại không ăn uống gì, chỉ ăn rau mọc dại quanh nhà, ai cho gì ăn đó, cho nên sức khỏe giảm sút lắm. Nhưng cô cậu thì vẫn bạc vô âm tín, chẳng thấy về thăm ông dù chỉ một lần. Những lần ông nhờ người khác biên thư đều nói khéo, nhắc nó nếu rảnh được thì về thăm nhà. Ông nhớ nó quá, nhưng nó đều có lý do để từ chối về. Ông đành chấp nhận mà thui thủi một mình thôi. Chương 2: Sài Gòn biến đổi lòng người. Dường như trời thấu cho nỗi lòng của ông, nên đã cho ông có dịp được gặp mặt thằng con trai của mình. Ngày hôm ấy ông ra làm tại nhà máy xay xác thì được nghe bà chủ báo rằng: Bữa nay tôi cần 4 người theo ghe để lên Sài Gòn giao gạo. Anh em nào đi thì đăng ký đi, mời đi sớm nghe. Ông nghe mừng lắm. Và trong 4 người đăng ký đó tất nhiên là có ông, vì họ đều nhường cho ông để ông có cơ hội được gặp con trai của mình. Đêm hôm đó ông không ngủ được, cứ mãi nghĩ dẫn dơ, vẽ ra những hình ảnh thân mật, vẽ ra gương mặt rạng rỡ của cô cậu khi được gặp ông. Không tài nào ngủ được, cho nên ông đành ra ngoài trước hái những trái đậu rồng, những bông thiên lý mọc quanh nhà để đem lên cho Giang, vì đó là những cái món mà khi còn ở quê nó rất thích. Trời chưa sáng thì ông đã có mặt tại nhà máy rồi. Vì sợ ngủ quên sẽ bị bỏ lại, ông háo hức vui tươi, ai cũng cười vì cái tính của ông như đang hồn nhiên trẻ lại. Sau khi xuống xong hết hạn cho dựa gạo, ông chia tay mọi người và bắt đầu đi kiếm trường của Giang. Qua hỏi thăm, ông biết được trường của nó cách tận 10 cây số. Xe ôm gần đó báo là sẽ chở ông với giá 5.000. Nhưng vì xót tiền cho nên ông đành đi bộ dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn, chỉ để dành số tiền ấy cho cậu con trai ăn học. Cuối cùng ông cũng đi đến được cổng trường nơi nó đang theo học. Cổng trường to và bự lắm. Ông vuốt dọi dọc mồ hôi còn vương trên má và trán, thở nhẹ vì mệt, rồi nói thầm thì

kèm theo câu nói: chừng này chỉ tạm đóng tiền học thêm thôi tía, ít quá à. Về dưới có gì gửi thêm cho con nha. Tới giờ cũng đi rồi, tía về đi nha. Nhận được tiền từ tay cha mình, nó nhẹ nhàng trong lời nói đi hẳn. Ông mỉm cười gật đầu. Nó quất bóng, những giọt nước mắt tràn xuống đôi gò má khắc khổ của ông. Ông vội kéo ly nước mía còn sót lại một chút của nó, uống hết và hút một hơi ngon lành. Vị của nước mắt hòa vào trong nước mía tạo nên một vị mặn chát. Ông rót hết bình trà và xách cái vỏ đệm mà chuẩn bị cho nó đi về lại, vì nó không chịu lấy với lý do không có chỗ nấu nướng. Tiền bạc ông đã đưa hết cho nó rồi, chỉ còn đủ tiền dạy xe chứ không đủ tiền mua ổ bánh mì, nên đành nhịn đói với cái bụng đang réo lên như hồi còi của toa tàu lửa khi về bến. Chương 3: Nghịch tử. Còn về phần Giang, sau khi rời khỏi quán nước, nó lo chạy đến địa điểm đã hẹn trước với các chiến hữu. Vừa vào tới quán, nó đã vội lên tiếng: Xin lỗi tụi bay nha, do bận chút việc cho nên tới hơi trễ. Nè, coi như chuộc lỗi đi, chầu này tao lo. Lời nói xin lỗi được nó phát ra khi chỉ đến trễ với bạn bè chưa đến 15 phút, nhưng so với thời gian mà ông Năm bỏ ra, chẳng nhận được lời xin lỗi nào từ nó. Nó nháy mắt với cô bạn gái đang làm việc tại quán pizza này. Cô ả tên là Quỳnh, lớn hơn nó tới tận 5 tuổi và trải đời, ngoại hình chuẩn, lại còn ánh mắt thu hút người nhìn, cho nên ả là bông hoa mà ai đến đây cũng muốn hái. Và nó đã lọt vào mắt xanh của ả vì sự chịu chơi, cao to trẻ khỏe. Hai người sống chung với nhau như vợ chồng, và tất nhiên tiền bạc và mọi thứ cô ả đều quản lý hết. Rồi chuyện gì tới cũng tới, do cái lối sống lo ăn chơi, sống bê tha xa đọa, cho nên nó đã bị đình chỉ học. Còn cô ả thì thấy nó suy cạn về kinh tế, không có gì ổn định cho tương lai, nên lặng lẽ gom hết tài sản giá trị bỏ trốn. Nó lồng lên như một con thú, đập phá gào thét khi bị phản bội. Rồi nó tiếp tục lao đầu vào cờ bạc, lô đề. Để có tiền chơi những thứ đó, nó phải đi móc túi ăn cắp chặt. Dần dà nó trở thành một tên móc túi chuyên nghiệp và liều lĩnh. Trong một lần nghe được một tin tức rằng có một cô gái bị giao thông nhưng không có thân nhân nhận, đã được nhà nước chôn ở gần khu nó ở, và rất linh thiêng, chuyên về số đề và các người sinh số đều trúng lớn. Mấy hôm nay nó đánh đều thua, cho nên muốn thử một lần xin thử xem sao, vì trước giờ nó có bao giờ tin ma hay quỷ đâu. Đúng như những lời mà dân bạn đề nói, nó đến xin số và cũng được cô gái tử nạn ấy cho số và trúng thật. Cứ vậy mà ngày nào nó cũng đến xin, nhưng vì lòng tham của con người là không đáy, nó quá tin tưởng vào những con số mà cô gái xấu số kia cho sẽ trúng, cho nên dồn hết những gì mà nó có để đánh lô đề. Cuối cùng chiều hôm đó sổ số không ra con số mà nó đánh, nó thua trắng. Giờ đây Giang không còn 1.000 dính túi, ôm một đống nợ. Tối đó nó lên xe về quê cậu cứu bà của nó. Chuyến xe đêm về đến vùng quê yên bình, nhưng nó chẳng quan tâm đến cảnh vật đẹp xấu ra sao, bà nó như thế nào. Nó chỉ đang chú tâm suy nghĩ làm sao để có tiền lên Sài Gòn tiếp tục những ngày tháng ăn chơi, gỡ lại số tiền mà nó đã thua đệ hôm nay. Cuối cùng nó cũng tới ngôi nhà mà nó đã lớn lên. Khung cảnh cũng như vậy, chỉ có điều hoang tàn hơn, ngôi nhà sập xệ hơn. Nó làm bầm tỏ vẻ không hài lòng, rồi lên tiếng: Tía ơi, con về rồi nè. Không cần nó phải lên tiếng gọi lần thứ hai, ở trong mụn, ông Năm nghe tiếng của nó mừng rỡ chạy ra ngay. Ông mừng đến nỗi suýt té vì dấp chân nơi ngạch cửa. Ông rợ tay chân của nó, miệng hỏi liên hồi: Bay về mệt không? Trời ơi, bay về sao không báo trước? Khổ ghê hụt, trời, đi mồ hôi ướt hết lưng hết trơn rồi. Đưa cái vỏ đầy tía đem vô con. Có vàng không tía? Có bụng quá. Ông chạy ngay xuống bếp, nhóm lửa lên. Mùi hương của bếp củi cùng với hương thơm của rạ cháy làm cho Giang nhớ cảm giác ngày xưa quá. ông Năm hâm lại chảo cá kho cho nó. Vừa chạm đũa vào, nó đã phun dèo ra đất. Ừ, trời ơi, sao mà ăn dữ vậy? Ăn cho lột lưỡi hay gì? Chán ghê, không ăn nữa đâu. Tía lỡ kho mặn để ăn được lâu đó con, còn ráng ăn thêm chén nữa đi. Thôi dẹp đi, không ăn đâu. Rồi nó hậm hực bước lên giường nằm. Ông buồn lắm, vì từ khi nó lên Sài Gòn đến giờ nó thay đổi nhiều quá. Ông vừa bưng đồ ăn xuống, vừa nhắm chặt mắt của mình để ngăn dòng lệ rơi. Nỗi nhớ nhung con mình lúc nào cũng sôi sục trong ông. Giờ đây ông ngồi nhìn nó ngủ say sưa mà lòng chết lặng. Thời gian trôi đi, nó lớn lên, càng ngày càng xa cách ông. Giờ ông thể hiện tình cảm, âu yếm, nó đều nạt nộ hất ra, nên ông chỉ dám nhìn nó khi nó đã ngủ say. Nè, dậy con ơi, tí nấu cho bày tô cháo cá lóc nè. Sáng sớm, ông đã tranh thủ kiếm cá về nấu món cháo mà nó yêu thích. Nó ăn ngon lạnh. Còn ông cũng tranh thủ ăn tô cơm nguội với cá kho mà tối qua nó chê. Đang ăn, nó làm ông giật bắn người, rớt cả tô cơm đang cầm trên tay xuống đất. Tía, bán ruộng của mình đi. Con cần một số tiền để kết thúc môn học. Không đóng người ta đuổi cổ ra khỏi trường đó. Tía coi mà bán gấp nha. Cái gì? Mày có biết đó là đất tổ tiên không con? Là nơi chôn cất ông bà với mẹ của bay đó. Mà bay làm gì cần nhiều tiền vậy chứ? Con Hà của ông chủ nhà máy xay xác, nó cũng vừa mới ra trường, có cần đóng nhiều tiền vậy đâu. Mày nói xạo thế đúng không? Sau đó là một trận lớn tiếng cãi giả qua lại của nó và ông Năm. Nó liên tục đe dọa ông nhiều lần và nhiều lần đập phá đồ đạc. Cái ấm trà duy nhất trong nhà cũng bị nó đập tanh bành rồi. Chưa hả dạ, nó lao vào túm lấy cổ của ông đè mạnh xuống đất. Tay nó bóp chặt lấy cổ ông, cặp mắt hằn lên những tia giận dữ, răng nó nghiến lên ken két. Từng lời nó nói gầm lên trong cổ họng. Nè, có chịu đưa giấy đất cho tôi không? Ông đừng có ép tôi nha. Bây giờ tôi không có tiền thì tôi cũng phải chết thôi. Cả hai chết chung, đất tổ tiền cũng bán hết đi. Đưa giấy tờ cho tôi. Ông tột cùng đau khổ. Ông không ngờ đứa con ngoan ngoãn của ông lại quá thành một con quỷ mất nhân tính tới như vậy. Nó bóp mạnh đến nỗi ông không tài nào thở được, chẳng hất đi, thì nó mới chịu buông đôi tay dơ tẩm ấy ra khỏi cổ của ông. Nó lục banh cái tủ đồ, hất những bộ đồ sờn cũ của ông ra đất. Đến khi nó lấy được vài chục ngàn và cầm được tờ giấy đất trong tay, thì bỏ chạy ra đường lộ, bỏ lại ông nằm xỉu trên mặt đất. Nó lên tới Sài Gòn thì bị ngay bọn cho vay túm lấy. Tất cả tiền bạc cũng như tờ giấy đất đã bị lấy sạch. Nó hậm hực chửi rủa rồi lết thân về phòng trọ. Nó có ngày hôm nay cũng là vì cô gái chết oan kia cho sốt sai. Nó nói thầm: tối nay tao cho mày biết tay, hãy tao ra cơ gian như vậy. Đêm đó nó nhậu say, điên tiết. Nó xách cái búa đến ngay chỗ cô gái tử nạn ấy, đập tan thành cái mộ. Vừa đập nó vừa dùng những lời lẽ khó nghe nhất mà mắng chửi. Nó cào đất đến lộ cả nắp quan. Chưa hả dạ, nó còn kéo quần xuống và đái lên cả nắp quan tài. Sau đó một tràng cười vô vị. Nó cười lên như điên như dại. Từ đêm hôm đó, nó chính thức bị thay đổi về đời sống. Cô gái chết oan kia đã quá đau khổ vì cái chết tức tưởi của mình, vậy mà nay lại bị nó làm cái điều không thể nào chấp nhận được. Trong hồn của cô liền bám chặt lấy vai của nó mà đu theo về. Từ ngày đập ngôi mộ quan, nó không đêm nào ngủ được, vì chỉ khi trời vừa chập tối, nó đã thấy cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện bên khung cửa sổ của phòng trọ. Nó lấy chai nước uống đã hơn một nửa, chọi về phía cái bóng trắng ấy, rồi giang nhếch mép: mẹ kiếp, mà với quỷ á, ra đây tao đập hết. Nhát ai chứ nhát tao sao? Xưa rồi Diễm. Rồi nó lồm cồm đi ra ngoài, chẳng cần khóa phòng trọ, vì phòng nó đâu còn gì để có thể bị ăn trộm. Nó tiến về cái quán nhậu chỉ hè, kêu chai rượu đế và dạy con khô cá chị vàng. Vậy là nó uống cho say bí tỉ rồi mới chịu lết về. Đang say giấc ngủ thì nó bị cái tiếng oán than bên tai văng vẳng làm cho nó thức giấc. Trả, trả nhà lại cho tao, trả nhà lại cho tao. Mày sẽ không yên ổn đâu, rồi tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Trả nhà lại cho tao. Giang vừa mở mắt thì lơ lửng trước mặt nó là một cô gái tóc dài vừa phải, với khuôn mặt trắng và hai hốc mắt đen ngòm. Nó không tài nào nhìn được hai con mắt của cô ta. Cái gương mặt ấy từ từ tiến sát đến mặt nó. Tóc của vong hồn liền cuốn quanh cổ nó rồi siết lại, siết chặt như nó từng bóp cổ ông Năm Mót vậy. Nó bị ngạt thở đến nỗi mắt thì lồi ra, lưỡi tè dài ra ngoài. Những tiếng ú ớ, sặc sụa thì nhau thoát ra từ cửa miệng. Nó vùng vẫy dữ dội, chân cứ đạp mạnh xuống chiếc chiếu đang nằm, làm cho chiếc chiếu ấy rách toạc ra. Cái gương mặt ma nữ áp sát mặt nó, tiếng quán của vong hồn ma nữ vọng về bên tai. Bỗng nhiên, từ gương mặt trắng đột nhiên thay đổi thành một gương mặt đầy máu, và kèm theo một tiếng hét đến rợn người. Nó hét toáng lên và choàng tỉnh giấc. Gương mặt mất hồn đầm đìa mồ hôi trên trán và cả cơ thể. Nó cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tột cùng đang bao vây lấy nó. Nhìn quanh dưới sàn, chiếc chiếu đã rách nát văng tứ tung, đồ đạc cũng bị nó đạp văng đi lung tung. Nó liền hét lên một lần nữa, ngồi sát vào tường mà rung lên bần bật. Nó cắn chặt răng vào cái mền, vì trước mắt của nó hiện ra một cảnh tượng quá khủng khiếp. Ở trên tường hiện lên hàng chữ được viết bằng màu máu đỏ tươi: mày sẽ trả giá. Chương 4. Chàng quá điên. Hàng chữ ấy còn rất mới, vì dưới chữ là một hàng máu chảy nhẹ xuống. Cái tường đã cũ theo năm tháng, nhưng máu đã bám đầy trên tường. Nó rung lên bần bật. Lúc nãy chỉ tiếng hét của nó, người dân ở trong khu trọ chạy sang để xem vì sao lại hét lên vào sáng sớm như vậy. Khi mọi người hỏi thì nó chỉ tay lên bức tường đầy máu mà lắp bắp: Nó tới để giết tôi, cứu tôi với. Mày khùng hả Giang? Có cái gì đâu, chỉ có mỗi cái áo mưa cũ thôi mà. Ông chủ trọ cầm cái áo mưa đưa sát lại thì nó hét lên to hơn, hất tay ra như xua đuổi một thứ gì đó ghê gớm lắm. Nhưng thật ra mọi người hoàn toàn không thể nào thấy được những thứ mà nó đang thấy. Cái áo mưa mà ông chủ trọ đang cầm lại hiện ra trước mắt của nó, một cái xác đầy máu tươi đang bị ông chủ trọ túm tóc mà đưa lại gần. Cái xác đầy máu me nhe răng trong kinh dị, còn vẫy tay nó nữa. Những vệt máu kéo dài xuống nền trông rất nhấp nhúa. Điên mẹ rồi, chắc kêu người nhà nó lên trả nợ tiền trọ 3 tháng cho dẫn về cho rồi, để ở đây lâu nó điên lên giết người ta thì khổ nữa. Ông chủ trọ lên tiếng và được mọi người đồng ý, vì thật ra họ đâu có ưa gì nó, và họ biết nó không tốt lành gì, chỉ ăn rồi chơi bời, không làm ra tiền bằng việc chân chính mà toàn đi móc túi đi tiêu xài thôi. Cho nên tống cổ được nó đi thì cả dãy phòng trọ được yên tâm rồi. Nói là làm, ông chủ liền lục hồ sơ giấy tờ của nó, và có địa chỉ dưới quê. Ông đã biên thư về với nội dung là lên đón nó về vì nó bị điên rồi. Những ngày tiếp theo nó cứ ngồi bó gối trong góc sợ sệt. Nó quá điên thật sự. Trước mặt nó lúc nào cũng là một vong hồn đe dọa và hù nhát. Vì cái vong ma ấy đợi đến lúc nó điên hoàn toàn, không thể kiểm soát được trí não nữa, sẽ đoạt xác của nó. Nó thì không khác gì một tên đang bị tra tấn, vì không thể nào thoát khỏi sự đeo bám và hù dọa của cô gái ma kia. Hàng ngày mọi người cứ xì xầm về việc của nó tự dưng bị phát điên lên, nhưng nhiều người cũng thấy tội cho nên đã bố thí cho chén cơm chén nước. Nhưng khi họ đưa cho nó thì nó đều đập đổ, hét toáng lên như gặp một cái gì đó ghê rợn lắm. Thật ra cái hình ảnh mà nó thấy được từ những chén đồ ăn đó toàn là những chén máu thịt người xay còn đỏ máu, có cả con mắt đang nhìn chậm chậm vào nó. Cứ thế những ngày trôi qua, nó gầy gò xanh xao đi thấy rõ, hai hốc mắt thâm đen vì thiếu ngủ, gương mặt mệt mỏi nhưng đầy sợ hãi. Thư đã gửi 4 ngày nhưng nhà nó vẫn chưa thấy đâu. Họ sợ nó sẽ chết khi cứ kéo dài tình trạng như vậy, cho nên cũng tính tới chuyện đưa nó đi bệnh viện. Nhưng mà một khi mọi người lại gần thì nó cào cấu cắn đánh luôn những người đến. Đến 3-4 người đè được nó xuống thì tương đối ổn, nhưng không, nó hất một cái mọi người đều văng ra. Nó mạnh hơn bình thường, nhưng cuối cùng nó cũng bị trói tay và chân lại và đưa đến bệnh viện. Vào đến bệnh viện, nó bị cột tay chân vào chân giường. Nó gào thét điên cuồng né tránh, như có một ai đang muốn làm cái gì đó vậy. Mọi người ngao ngán rồi ra về, để lại nó nằm đó với vong hồn cô gái đang siết chặt. Còn về phần ông Năm Mót, từ khi nó làm như vậy với ông thì ông buồn rầu ít nói hẳn ra. Ai có hỏi cái gì thì ông chỉ trả lời qua loa cho xong, chứ không như mọi khi sẽ tung hô kể nhiều về cô cậu. Không phải là ông giận hờn, vì ông đã tha thứ cho nó rồi. Con của ông thì đâu như thế nào ông bỏ nó được. Nhưng chỉ có cái ông không ngờ được là nó đã hư đốn tới như vậy. Ông lúc nào cũng muốn con của ông phải vui vẻ hạnh phúc, ông chỉ buồn cho thân phận cô đơn của mình thôi. Bà ơi, bà ở dưới như thế nào? Tôi buồn quá bà, không biết bao giờ bà về trước tôi đây. Tết năm nay chắc lại ăn Tết một mình như mỗi năm rồi. Thằng Giang nó học nhiều lắm, không có về được bà. Bà đừng có giận con nha. Chắc có gì đó nó không nói được, cho nên mới làm như vậy thôi. Ông thắp nhang trên bàn thờ cho vợ và tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. Tình yêu của ông dành cho bà và nó luôn hừng hực cháy ở trong tim. Và nó đi là ông buồn nhất, vì từ ngày nó lên Sài Gòn học, ông đâu còn ai để tâm sự. Nó chưa đặt chân về nhà mà chỉ biên thư để nhắc tiện. Đến khi nó về thì lại lấy mất giấy tờ nhà đi. Ông thực sự đau đớn tột cùng. Đang cầm tô cơm nguội với ít kho quẹt, ông ngồi trước nhà ăn dội để chiều còn đi giác lúa cho nhà máy xay xác, thì nhận được thư. Ông mừng lắm vì cuối cùng cũng nhận được thư từ của nó. Nhưng niềm vui sớm tàn, ông khuỵu ngay tại chỗ, làm rơi tô cơm nguội xuống đất, cơm văng ra tung tóe. Ông khuỵu vì hay tin nó đã bị điên và đang hoảng loạn. Qua thư của chủ nhà, ông lo lắng tột cùng. Lấy lại được bình tĩnh, ông liền chạy qua nhà bác Tư Mềm mà mượn tiền lên Sài Gòn không hề chần chừ. Ông chạy nhanh trên con đường đê ruộng đến nỗi bị trượt chân té xuống vài lần, lấm lem hết cả người. Nhưng ông không màng đến thân thể, vì điều ông quan tâm nhất bây giờ là nó. Chương 5: Đón nghịch tử về nhà. Một người con bất hiếu như nó, nhưng đó cũng là giọt máu mủ của ông, cho nên ông không thể nào bỏ được. Rất khó khăn mới có xe chiều chở ông đi, vì đơn giản người ông dính đầy bùn đất. Lên xe có mấy bà chị lái buôn thấy ông như vậy, cho nên cũng đưa cho ông những tờ giấy báo để lau tạm người của mình. Lên tới Sài Gòn, ông bắt ngay chiếc xe ôm vào bệnh viện. Vào đến nơi, ông không cầm được nước mắt vì hình ảnh mà người con trai của ông bây giờ đang bị trói tay trói chân, đang gào thét điên cuồng trong phòng bệnh, nơi bị trói hằn lên những vệt đỏ tươi rướm máu. Ông chủ nhà thấy ông Năm đến, liền đến kề bên và nói: Ông là cha của nó hả? Dạ đúng rồi, nó là con của tôi. Tự nhiên nó phát bệnh mà không biết lý do, lâu lắm rồi nó cũng không có đóng tiền nhà. Nay anh lên tôi bàn giao nó lại cho ông anh nghe. Sau khi cảm ơn và thanh toán hết tiền nợ, ông Năm quay vào trong đứng kế bên nó. Với đôi mắt ngây dại, nó nhìn ông như cầu cứu.

Nhưng ông đã chen ngang. Lời xin lỗi, đôi khi nó chỉ là một lời lỗi thôi con. Thật ra mình làm sai mà biết khắc phục được thì hơn vạn lần cái lời xin lỗi. Đối với tía, mày vẫn là đứa con nhỏ bé của tía mà thôi. Nè, cha con mình đó, cùng cố gắng vượt qua nghe con. Nó ôm chậm lấy ông Năm, siết chặt vì sợ. Nếu như buông tay ra, ông sẽ biến mất vậy. Ông ôm lấy nó, những tình cảm thiêng liêng ấy cứ bập bùng theo ánh lửa trong lò bánh. Đây là cái ôm của sự đoàn viên vượt qua bão tố. Ngày Tết đến, nó và ba cùng đặt những chiếc bánh tét thơm lừng, những loại trái cây tươi lên bàn thờ ông bà và cả bàn thờ của cô gái kia. Nó dành cho ông những lời chúc tốt đẹp nhất. Ông lì xì cho nó. Tất cả chỉ có vài trăm đồng thôi, nhưng mà làm cho cả hai vui vẻ, hạnh phúc như thời còn nhỏ. Rồi sau Tết, nó không cho ông lên Sài Gòn nữa. Nó chỉ lên một mình. Nó sợ ông làm nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cho nên chỉ dặn ông ở nhà làm những việc nhẹ như nhổ cỏ trồng rau thôi. Lần này nó đi cũng là ông Năm dẫn, nhưng khác với lần trước là nó dìu ông qua những đoạn đường trơn, luôn quan tâm hỏi han ông. Và cả giây phút chia tay, nó bệnh rịnh lưu luyến. Ông vẫy tay nó rồi quay về với hình ảnh năm xưa, hai người đi trên đoạn đường sỏi đá. Một người nay đã lưng còng hơn, còn một bóng nữa bay lạ lạ trên mặt đất rồi mất dần sau bụi tầm dông nơi đầu ngõ. Chương cuối: hạnh phúc bên đời. Lên đến Sài Gòn, nó mau chóng đi thẳng đến quán ăn của bà chủ. Lần này nó quyết tâm đi làm, chứ không còn dám nghĩ đến chuyện ăn chơi như thời mới lên học nữa. Vì nó đã hứa với người cha già của mình trước khi rời xa. Nó làm việc rất siêng năng, nhanh nhẹn, cho nên bà chủ rất hài lòng. Khi lãnh lương bà đều cho thêm. Số tiền mà nó nhận được chỉ để lại một ít để chi tiêu, còn lại gửi hết về cho cha. Nó biên thư cho ông thường xuyên, và hàng tuần nó đều ngồi trong lá thư từ quê của ông gửi lên. Những khi mà nó đợi quá lâu thì trong lòng muôn vàn nỗi lo lắng. Bây giờ nó mới thấu hiểu được những khi người cha mỏi mòn trong chợ lá thư của người con như thế nào. Đến khi nhận được thư thì nó nhảy cẩn lên vui sướng như vừa mới trúng số vậy. Mọi người đều quý nó, bác đầu bếp cũng không ngoại lệ, đã đồng ý dạy nghề cho nó mà không cần tiền đào tạo. Nó rất sáng dạ, những gì nó được dạy đều làm tốt, cho nên bà chủ cho vào làm bếp phụ, lương cao hơn lương phục vụ, và từ đó tiền bo nó cũng được nhiều hơn. Điều đó chứng tỏ rằng cái ngày mà nó có thể lấy lại miếng đất của ông bà không còn xa nữa. Năm nay Tết lại đến, sau một năm dài nó xa cha. Ngày hôm nay nó ghé mua cho ông một chiếc áo mới và một số đồ cần thiết trong gia đình. Vừa đặt chân đến cổng nhà, nó đã thấy ông ngồi nơi thềm cửa chờ đợi. Nó chạy ngay vào mà thưa cha, nói một câu làm cho cả nhà nó đều hạnh phúc. Hai bát nhang trên bàn thờ cũng đã phần cháy lên dữ dội. Tía, mình đi chuộc lại đứa ông bà đi tía. Thì ra với số tiền nó tích góp năm qua cùng với tiền bà chủ cho mượn, đủ để lấy lại đất mà nó đã từng lầm lỡ gây ra. Trên bàn thờ ông bà tổ tiên nhìn nó cũng khẽ gật đầu. Vậy là nó đã được tổ tiên tha thứ. Còn về cô ma nữ ấy thì cũng luôn đi theo phù hộ nó, cho nên con đường học việc của nó cũng đạt được nhiều thuận lợi. Ngày mà ông đặt chân lại vào ngôi nhà cũ, ông không kìm nén nỗi xúc động. Chính sự nỗ lực của nó đã xóa bỏ đi những tội lỗi mà nó gây ra. Vậy là én đã đem về mùa xuân cho nó, cho cả ông nữa. Tết đó cả nhà nó quây quần bên nồi bánh tét, những chậu mai đang dương mình chuẩn bị khoe sắc. Tiếng cười nói của hai cha con thay cho tiếng pháo, và nó rút ra được một điều là cha mẹ là cây cao bóng cả trong cuộc đời. Cha mẹ là tấm lòng bao dung như biển trời, là bến đỗ bình an cho những đứa con lầm đường lạc lối. Nên những người con, dù có đang ở vị trí nào, cũng luôn phải nhớ rằng cha mẹ là tài sản quý nhất mà chúng ta có được, sống đừng để có một ngày. Một buổi sáng mùa đông chớm lạnh, về quê nhà con chạnh lòng đau. Tóc cha mây trắng một màu, nụ cười đôn hậu, mẹ đâu xa rồi. Bữa cơm lặng lẽ con ngồi, nhìn lên di ảnh một màu đau thương. Nghẹn ngào rút lệ, cha già nơi đâu. Nhớ thời trước nhà còn ấm áp, đón con về đầy ấp yêu thương. Bữa cơm đạm bạc nhưng nhiều niềm vui, nay đã vắng thật rồi bóng cha. Bữa cơm quê vắng vẻ tiếng cười, con buồn nhớ tía, nghẹn ngào lệ rơi. Bát cơm nóng hổi, lòng người lạnh căm. Bên ngoài kia, từng đàn én chao nghiêng uốn lượn dần mình với làn gió đông, như muốn níu kéo một chút gì đó ở lại. Nhưng quy luật tự nhiên mà, mùa đông phải đi để mùa xuân lại về. Nó nhìn từng đàn én đua nhau chao liền, nó thì thầm: Xuân à, từ từ hãy tới, để tao mãi có được mùa đông bên đời nghe. Một tập truyện ma rất là cảm động ha, Huy đọc mà cũng rưng rưng đó. Tết mà, những yếu tố ma mị chúng ta nên giảm lại bớt một chút, để đón một cái mùa xuân về. Một câu chuyện rất nhiều ý nghĩa và rất nhiều xúc cảm. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nguyễn Huy chào tạm biệt.